Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, trang 200. Mà ở Pet Sách Ma Pháp thượng, loại này cũng bị hắn xác định vì tiểu luyện kim thuật, hoàn chỉnh chế tạo sinh mệnh thể mới là chân chính đại luyện kim thuật, nhưng mà đến chết mới thôi ta cũng không thể nắm giữ nó. Cũng không có nghe nói bất luận cái gì một người ma pháp sư nắm giữ nó, đó là thần lĩnh vực ma pháp. Đại khái phải chờ ta sau khi chết tiến vào thiên quốc sau mới có thể tiếp tục học tập sách ma pháp. Thượng về đại luyện kim thuật, lão Pet là như thế này giới thiệu, rõ ràng chỉ là một cái ma pháp. Nhưng mà về nó giới thiệu lại ước chừng có 100 nhiều trang. Từ ngồi trên phi hành khí liền bắt đầu nghiên đọc, mãi cho đến vừa rồi Pet mới đưa sở hữu văn tự đọc xong, hảo đi. Này 100 nhiều trang, có gần 100 trang đều là tài liệu danh sách, mặt trên đề cập tài liệu rất nhiều, ước chừng có 1321 loại, cho nên Augustus nữ sĩ vừa rồi đưa ra phải cho cùng chính mình trợ giúp. Pet thật đúng là không khách khí mở miệng. Một bộ phận tài liệu ta có thể chuẩn bị. Bất quá còn có một bộ phận nếu ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một chút có thể càng mau. Pet nói, trực tiếp móc ra quang não ở mặt trên đánh lên tự tới. Đem có thể cho nàng chuẩn bị tài liệu toàn bộ liệt xuống dưới. Thật dài tài liệu danh sách. Augustus nữ sĩ nhìn đến một nửa liền nghẹn họng nhìn chân chối. Này! 1000 chỉ mùa đông con dế mèn chân sau, 1000 đầu công sơn dương huyết, ở không trung bảo phơi quá vượt qua 3 năm mạc nhện 100 chương. Lẩm bẩm niệm nổi tại không trung quang bình thượng văn tử. Augustus nữ sĩ cảm thấy này đó tài liệu hình như là chuyện xưa trong sách nữ vu mới có thể dùng, bất. Quá thiên tài ma pháp sư vừa mới hắn bên người vị kia lão Richard tôn tử là như thế này giới thiệu. Hắn, đúng rồi, ma pháp sư sao? Muốn tài liệu đương nhiên phải như vậy, ma pháp không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn đến này đó không thể tưởng tượng tài liệu. Augustus nữ sĩ chẳng những không có cảm thấy Pet không đáng tin cậy. Tương phản, nàng cảm thấy hắn thoạt nhìn càng đáng giá tin cậy, ma pháp. Đúng rồi, hiện giờ nhi tử loại tình huống này. Chỉ có thể dựa ma pháp tới giải cứu. Nếu nhi tử cùng Ophalo thành thật có thể được đến viên mãn kết cục, kia không phải ma pháp là cái gì? Vì thế Augustus nữ sĩ một bên niệm một bên nhanh chóng tự hỏi này đó tài liệu muốn như thế nào tìm. Đọc được cuối cùng một cái tài liệu thời điểm, nàng chần chờ một chút. Long cốt. Lão Augustus phu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ đối phương nói tài liệu danh, dò hỏi, long, là khủng long sao? Hẳn là có thể đi. Về này hạng nhất, sách ma pháp thượng không có liệt minh kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu. Chỉ có này hạng nhất yêu cầu đề ít nhất. Bất quá tưởng cũng biết, long cốt bản thân chính là rất khó đến tài liệu. Có thể có liền không tồi. Lão Pet đại khái cũng là ý tứ này đi. Trên thực tế, Pet ngay từ đầu nghĩ đến cũng là khủng long cốt. Ngoại ý nhi này nói khó được cũng khó được. Bất quá đối với siêu có tiền lại có nhân mạch Augustus mẹ nó, khả năng ngược lại không tính cái gì khó được tài liệu đi. Cũng là nghĩ vậy một chút, hắn lúc này mới đem cái này tài liệu liệt cho nàng chuẩn bị, gật gật đầu. Augustus nữ sĩ tỏ vẻ không thành vấn đề, còn không phải là khủng long hóa thạch sao? Thứ này ở đấu giá hội thượng vẫn phải có. Liền tính ra không kịp tham gia đấu giá hội cũng không quan hệ. Nàng trực tiếp xủy tiền đi tìm các đại đấu giá hội chủ nhân dò hỏi. Đồng thời, nàng còn có thể hỏi một câu chính mình lão bọn tỉ muội. Nhìn xem các nàng chung ai lão công hoặc là hài tử có cất chứa khủng long cốt cách hóa thạch. Đem sở hữu tài liệu danh sách đóng dấu từ trước đến nay. Augustus nữ sĩ sấm rền gió cuốn mà đi bên cạnh gọi điện thoại. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nàng tổng cảm thấy này xương cốt nếu là phải dùng ở chữa trị nhà mình nhi tử cánh tay thượng, kia khẳng định là càng lợi hại khủng long càng tốt. Lợi hại nhất khủng long là loại nào nàng thật đúng là không biết. Vì thế, vị này nữ sĩ còn một bên gọi điện thoại một bên điều ra khủng long bách khoa lâm thời ôm chân Phật. Tới, mắt nhìn thê tử đã hành động lên. Lão Augustus miệng trương trương. Hắn còn có chút do dự. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, vẫn luôn phụ trách theo dõi bên cạnh Augustus sóng điện não dị năng giả bác sĩ bỗng nhiên kêu to. Đứng lên, đáp ứng hắn. Tiểu Augustus tiên sinh sóng điện não vừa mới nói như vậy. Miệng nhấp thành một cái tuyến. Lão Augustus nhìn về phía một bên còn tại hôn mê nhi tử. Nhẹ giọng nói, chính là cứ như vậy. Người liền rốt cuộc hồi không được ra. Hơn nữa nói như vậy, người cũng liền chân chân chính chính trở thành Ophalo người thủ hộ. Như vậy đại trách nhiệm, người có tin tưởng tiếp được sao? Nhưng mà, Augustus sóng điện não gần dao động kia một giây. Ở kia lúc sau, dị năng giả bác sĩ không còn có từ hắn sóng điện não nghe ra cái gì tới, nhấp nhấp môi. Lão Augustus cuối cùng cầm pet cùng quyển tay, ôn hòa mà đối bọn họ nói. Ô Pharo sự tình cảm ơn các ngươi. Kế tiếp, Augustus cùng Miêu Mễ sự, vẫn là tiếp tục làm ơn các ngươi. Cùng quyền cùng pet nắm song tay. Hắn còn cùng mô hóc nắm tay, nắm song tay. Hắn còn càng thêm trịnh trọng chiều bọn họ ba người cúi mình vái chào. Cái này. Kế tiếp sự ta giúp đỡ không thượng vội. Tổng cảm thấy bị đối phương làm ơn có điểm chột ra. Mô hóc gái gái chính mình mô hi cần đầu. Ai nói không dùng được ngươi. Thật đúng là dùng được với. Có sẵn tráng đinh pet là sẽ không sai quá. Kế tiếp tiến vào phòng giải phẫu thời điểm. Pet đem hắn cũng bắt đi vào. Ba người cùng nhau tiến vào lão Augustus vì bọn họ chuẩn bị ra tới phẫu. Thuật lớn thất. Pet bắt đầu vì kế tiếp luyện kim thuật làm chuẩn bị. Kia thật là một gian phi thường đại phòng dài. Phẫu. Chính giữa là một lớn một nhỏ hai chương giải phẫu giường cùng nguyên bộ giải phẫu thiết bị. Bất quá giải phẫu thiết bị PET là dùng không đến, nhưng thật ra giường chờ lát nữa có thể dùng. Mà cái này phòng giải phẫu nhìn ra được tới là chuyên môn vì Augustus cùng Miêu Mễ bố trí. Bên trong có cùng bọn họ từng người hình thể xứng đôi một lớn một nhỏ hai chương giải phẫu giường. Hai bộ giải phẫu thiết bị, bất quá trừ bỏ giường bên ngoài, PET cái gì cũng không dùng được. Hắn có chính mình phải dùng tài liệu muốn chuẩn bị muốn Augustus nữ. Sĩ hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chỉ là sách ma pháp thượng rất nhiều tài liệu một bộ phận. Liền 1/3 đều không có đạt tới. Càng nhiều tài liệu yêu cầu Pet chính mình chế tạo ra tới. Đây là một cái tuyệt mật luyện kim thuật. Có thể nhục bạch cốt. Thậm chí có thể từ không thành có lệnh người phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh. Ta là từ một người tử linh pháp sư nơi đó học được pháp thuật này. Mà hắn còn lại là ở trộm đạo 1000 loại sinh mệnh thể hài cốt. Lại giết hại vượt qua 500 cái sinh linh sau sáng tạo ra pháp thuật này. Hết chương.